Chương 2. 602 tịch thu. Nam Sông liền có chút tức giận im miệng không nói, có thế thủ thế lại hết sức rõ ràng, y lìa nguyên ngăn tại kia hai tên giao nhân tộc nữ tử trước mặt. Một loại kỳ dị cảm xúc nổi lên kiểu mục trong lòng. Đã lâu thất tình lục dục bên trong, thiếu thôn phẫn nộ, trở về kiểu mục tức giận trừng mắt kia hai tên khúm núm giao nhân tộc nữ tử, lại lần nữa xông các nàng gầm thét một tiếng, tới đám người, vì thân mã, bọn họ lại cảm giác trước mắt tiểu cô nương. Quái lạ manh manh đắt kia hai tên giao nhân tộc nữ tử, tại kiều mục một cái chỉ thị hạ lập tức liền động, vội vàng một đường chạy chậm chạy tới, khi thấy Nam Sung yếu ngăn bọn họ đường đi lúc, QNZ sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, đẩy ra Nam Sung. Được đắc đắc hai kỵ khoái mã một trước một sau mà đến, muốn không kém mấy bước, hai tên nam tử trước sau tung người xuống ngựa. Tiểu sư muội, ngươi không có việc gì á? Nhận được tin tức chạy tới Tư Đồ Nghi cùng Đoạn Nguyệt hai người. Bước nhanh hướng về kiểu một bên người đi tới. Mạc Liên có chút bất đắc dĩ đưa tay nâng đỡ ngạch. Quả nhiên gặp hắn ra tiểu gia hỏa, quay đầu nhìn Đoạn Nguyệt cùng Tư Đồ Nghi một chút, lập tức trợn trắng mắt đổi qua khuôn mặt nhỏ đi. Đoạn Nguyệt, Mạc Liên, tiểu kiểu vì cái gì đối ta mắt trợn trắng? Đoạn Nguyệt quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng cũng nhiều ít năm không có đối với mình vượt qua xem thường đâu, kể từ tại kiểu đầu thôn hộ Lan Sơn nếm qua nàng vị đắng về sau. Không bao lâu hai người bọn họ liền hòa giải. An này mắt trợn trắng là mấy cái ý tứ? Mặc Liên quả thực không muốn phản ứng hắn, bất quá nhìn thấy Tư Đồ Nghi một mặt tò mò trông lại, liền nhàn nhạt giải thích một câu, nàng hiện tại ngay cả ta cũng không nhận ra, ngươi cứ nói đi. Cái gì? Đoạn Nguyệt có chút giật mình nhìn về phía Mặc Liên, lại nhìn hướng một bên tiểu gia hỏa. Tiểu sư muội, ngươi gầy a như thế nào đi một truy hệ nờ bí cảnh, liền đem chính mình chơi gầy lúc này trở về. Tranh thủ thời gian để Mặc thái tử thật tốt cho ngươi bồi bổ thân thể. A Tư Đồ Nghi còn ở bên cạnh lẩm bẩm, tiểu mục lại ngay cả một cái khỏe mắt liếc qua đều không có ném cho hắn. Tiểu sư muội, tiểu sư muội! Tư Đồ Nghi tại bên người nàng vòng tới vòng lui, thật vất vả nên đón tiểu gia hỏa không nhịn được một cái ánh mắt. Thật tốt cười, người này ai vậy lại nhảy bên trong rông dài không ngừng. Cũng không biết hắn tại nói cái gì. Tư Đồ Nghi rõ ràng xem hiểu tiểu gia hỏa trong mắt lưu lộ ra ngoài ý tứ này. Chỉ có lặng yên. Đoạn Nguyệt lại cười ha ha một tiếng, đưa tay đẩy hắn ra, ngươi đi ra ta tới. Mạc Liên suy cười một tiếng, ngươi cho rằng ngươi đến, liền có thể làm cho nàng nhận ra ngươi? Đoạn Nguyệt một cái dịch bước đi vào kiểu mục diện trước, móc ra một cái chỉnh tề cái hộp nhỏ mở ra, đưa tới trước mặt nàng, nhìn, đây là ta mới nghiên cứu ra tới cỡ lớn súng đạn bích tiêu cửu lôi, uy lực có thế to lớn, ta phía trước dùng thử qua a, chơi vui ghê gớm. So phá vỡ tâm lôi càng có ý tứ, bắn ra ánh lửa, gãy được có thế xa. Ngươi gọi ta ta liền tặng cho ngươi, còn dạy ngươi chơi như thế nào. Tư Đồ Nghi cùng Mặc Liền cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn, cái thằng này một bộ lừa gạt đứa trẻ khẩu khí, còn muốn chút mặt ta này bích tiêu cửu lôi xanh biếc mượt mà, bên cạnh còn an trí một cái có thể thâm tỏa xanh biếc ống trúc nhỏ đồ vật, nhìn xem liền có mấy phần mơ y la. Tiêu Mục nhìn kia hộp gỗ một chút, tay nhỏ đưa tới, ba một tiếng khép lại nắp hộp, yên lặng từ Đoạn Nguyệt trong tay, đem cái hộp nhỏ cho đoạt lại, yên lặng nhét vào chính mình nội giới bên trong. Kia tiểu động tác thông thuận một mạch mà thành, tựa như này bích tiêu cửu lôi, nguyên bản là thứ thuộc về nàng.